Chào các bạn, mình đã quay trở lại ở đây và trong video số này chúng ta sẽ cùng đi trả lời một câu hỏi có nội dung rất thú vị như sau. Ngày 13 tháng 11 năm 2018 được coi là dấu mốc quan trọng trong lịch sử khi nước Anh và Liên minh châu Âu đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Thỏa thuận đạt được sau 2 năm đàm phán căng thẳng giữa Anh và Liên minh châu Âu. Anh đề xuất tách khỏi Liên minh châu Âu EU Brexit sau 45 năm chung sống 1973-2018. Đây là lời chia tay chưa từng có trong lịch sử hình thành và phát triển của EU. Trong suốt 60 năm hình thành và phát triển 1957-2017, EU chỉ kết nạp thành viên mới và chưa từng chứng kiến cuộc ly hôn nào. Và câu hỏi đặt ra là, tại sao Anh lại rời EU? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Các bạn đều biết rằng, đồng euro là đồng tiền được dùng bởi hầu hết các nước châu Âu. Những người ủng hộ đồng tiền chung châu Âu tin rằng, việc áp dụng một đồng tiền chung duy nhất trong hệ thống kinh tế châu Âu làm giảm rủi ro tỷ giá hối đoái cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức tài chính. Họ cũng cho rằng một đồng tiền với sự ủng hộ của các nền kinh tế khu vực đồng euro có thể cạnh tranh tốt hơn với đồng đô la Mỹ và những đồng tiền mạnh khác trên thế giới. Thế nhưng, một trong số ít các nước, tiêu biểu là Anh, lại trung thành với đồng bảng của mình. Dù gia nhập EU đã lâu, họ sử dụng rất ít đồng euro. Chúng ta sẽ đơn giản hóa vấn đề hơn. Theo số liệu thống kê từ năm 2018, nền kinh tế Anh đứng thứ 5 thế giới, đứng trên hầu hết các nước EU. Và với tư tưởng của một người giàu, tại sao tôi lại phải chia sẻ số tiền mình kiếm được, tài sản của tôi và phải tuân theo nguyên tắc chung của người nghèo hơn tôi đặt ra? Ngân hàng Trung ương châu Âu, ECB, từ lâu được đặt ra các chính sách kinh tế và tiền tệ cho tất cả các thành viên thuộc khu vực đồng euro. Để có một đồng tiền chung bền vững, tất cả các nước sử dụng phải có nền kinh tế phát triển đồng đều, nếu không nhiều hệ lụy sẽ xảy đến. Và vì kinh tế Anh mạnh hơn hầu hết các nước khác trong Eurozone và họ không muốn phải san sẻ gánh nặng với những nước khác. Để thể hiện rõ quan điểm của mình, Anh đã đưa ra 5 yêu cầu khắt khe với đồng tiền EU, gồm lãi suất của Eurozone phải phù hợp với cơ cấu kinh tế của Anh. Đồng euro phải linh hoạt để Anh có thể ứng phó khi nền kinh tế không ổn định. Việc đưa đồng euro vào sử dụng phải thu hút đầu tư nước ngoài. Đồng euro sẽ duy trì vị trí ngành dịch vụ tài chính của Anh trên thị trường quốc tế. Việc sử dụng đồng euro phải thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định việc làm. Và rõ ràng rằng đồng tiền này đã làm Anh thất vọng, vậy nên họ vẫn sử dụng đồng bảng. Đầu tiên, đưa đồng euro vào sử dụng nghĩa là Anh phải chấp nhận mức lãi suất và chủ trương của Ngân hàng Trung ương châu Âu đặt ra. Tuy nhiên, mức lãi suất này không phù hợp với cơ cấu kinh tế Anh vì nó khác với các nước EU khác. Vương quốc Anh là trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế hàng đầu, thuê mướn 1 triệu nhân viên và đem lại 5,1% GDP. Tại đây, có mật độ ngân hàng nước ngoài cao nhất thế giới. Các bạn có thể hiểu đơn giản là tự tay bạn làm ra tiền và bạn không hề muốn ông trưởng khu phố chả biết gì mà cũng đòi đặt ra nguyên tắc kiếm tiền cho bạn. Bởi vậy, họ không muốn theo ECB, họ muốn tự chủ với đồng tiền của mình, như trong việc ban hành chính sách tiền tệ, đưa ra biện pháp kiểm soát lạm phát trong việc phá giá tiền tệ. Tóm lại, Anh không tham gia Eurozone, đơn giản vì những rắc rối mà họ phải gánh nhiều hơn lợi ích mà họ có thể tận dụng được từ đồng tiền này. Có các nguyên nhân khác thì sao? Thứ nhất, cuộc khủng hoảng dân nhập cư. Dân Anh lo ngại là sóng nhập cư làm xáo trộn không gian văn hóa của họ khi họ phải tiếp nhận những cộng đồng mới đem đến trào lưu văn hóa mới. Xen kẽ trong đó là nỗi lo về việc lan truyền chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan theo dòng người di cư tràn qua, gây bất ổn an ninh trong đời sống thường nhật. Những cuộc khảo sát cho thấy sự bất mãn với tỷ lệ nhập cư vào Anh ngày càng tăng là nguyên nhân lớn khiến người Anh bỏ phiếu rời. Nỗi bất an của người dân trước làn sóng tị nạn ngày càng gia tăng cùng sức ép ngày càng lớn từ thị trường lao động và dịch vụ công. Người nhập cư có thể chiếm việc làm vì giá nhân công rẻ, đã làm giảm việc làm, tiền lương của người dân địa phương, thậm chí đặt gánh nặng lên các dịch vụ công của nước này. Thứ hai, EU yêu cầu đóng góp hàng năm. EU không được thu thuế trực tiếp, nhưng liên minh này yêu cầu hàng năm các nước thành viên đóng góp một khoản tiền cho ngân sách trung ương của EU. Hiện tại Anh đóng góp khoảng 13 tỷ bảng Anh, bằng 19 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, tương đương khoảng 300 đô la Mỹ một người một năm. Mặc dù phần lớn số tiền này được chi tiêu cho các dịch vụ ở Anh, nhưng những người ủng hộ Brexit với muốn nước Anh giữ lại tiền ở nước mình và Quốc hội Anh là bên quyết định cách thức chi tiêu số tiền đó thay vì EU. Thứ ba, Anh bị nhiều quy định của EU bóp nghẹt. Những người phản đối EU như cho rằng các quy định của EU ngày càng ngặt nghèo, chặt chẽ, thậm chí khó khả thi và gây phản cảm khi thực thi. Ví dụ như không được tái chế túi trà, trẻ em dưới 8 tuổi không được thổi bóng bay hay hạn chế về công suất của máy hút bụi. Những quy định của EU khiến nền kinh tế Anh bị mất tới 600 triệu bảng Anh, khoảng 880 triệu đô la Mỹ mỗi tuần. Chính sách thủy sản chung của EU ép các nước thành viên bằng cách cấp hạn ngạch đánh bắt cho ngư dân của mỗi nước thành viên. Điều đó khiến giá cả tăng cao và ngư dân phải đổ hàng triệu con cá đã đánh được xuống biển vì lố mức hạn ngạch đánh bắt. Theo nghị quyết của EU, đến năm 2020, Anh phải tạo ra 15% năng lượng bằng điện gió. Nếu mục tiêu này không đạt được, London có thể bị cả khối EU trừng phạt. Và sau khi Brexit thành công, thì số mệnh của nước Anh và Liên minh châu Âu sẽ ra sao? Chúng ta chỉ có thể dự đoán, chứ không thể chắc chắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên giúp mình ấn nút like, share và để lại ý kiến của các bạn nhé.